Hệ thống livestream, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như những nốt nhạc mập mờ nhảy nhót trên da thịt thầy Tang, thầy là một cái dâm tặc. Cô gái nhỏ dần dần phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cái mông nhỏ bất an nhúc nhích, phía dưới đè lên côn thịt bành trướng của người đàn ông. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại cũng vặn vẹo thẳng lên, áo lót của cô cũng bị người đàn ông giật xuống, vú sung mãn trắng bóc đến chói mắt, phía trên có một quả anh đào nhỏ săn chắc. Bị người đàn ông một ngụm ngậm vào trong miệng. Diễm mị đến cực điểm, mà quan hệ của bọn họ lại là giáo viên cùng học sinh. Cấm kỵ cùng luân lý đều xem trọng. Con mắt Diệp Tiên Tiên mông lung, hết sức thanh diễm, đầu lưỡi cô khẽ quấn, mơ hồ không rõ nói. Thầy Tang, thầy thật dâm. Tang Vu thở khẽ một tiếng, hơi mở mắt ra, ánh mắt chạm đến núm vú kiều diễm hồng hào trước mặt, phía trên dính đầy nước bọt của hắn, sáng lấp lánh. Ánh mắt không rời ra được. Hắn nuốt nước bọt một cái, hỏi. Người tốt, Diệp Tiên Tiên uốn nắn hắn, là dâm đãng, siêu dâm đãng. Mùi thơm thanh nhã tràn ngập trong không gian chật chội. Tang Vu bài chính cô, một tay xoa nắn ngực cô, một tay hướng dưới bụng tìm kiếm, đưa toàn bộ thân thể của cô chiếm lấy trong ngực chính mình. Tôi làm sao lại dâm rồi? Dâm em chỗ nào rồi? Cùng chủ nhiệm lớp của mình cùng một chỗ. Kích thích đến điên rồi có được không? Kích thích cô đến mỗi lỗ chân lông đều co chặt lại. Diệp Tiên Tiên không biết thần mặt đen lúc hóa cầm thú lại là bộ dáng này. Thân thể co rụt lại, quay người đi tránh né, lại làm hắn ôm càng chặt hơn. Thầy Tang, em nói sai rồi, em sai rồi được chưa nha? Ngoài cửa sổ chợt có tiếng học sinh huyên náo chuyển tới. Tang Vu kéo cao váy của cô, côn thịt giống như sắt thép trông đỡ tiến vào giữa hai chân cô. Trước sau cọ sát, khoái cảm không chỗ che thân, Tang Vu mắt sắc chìm liệt, mồ hôi dưới mũi lấm tấm, không khí cấm dục đáng chết này. Nhưng động tác của hắn kia là yêu dục, không nhanh không chậm dùng côn thịt ma sát ở giữa cánh hoa của cô. Ngón tay vân vê núm vú của cô, em nói sai chỗ nào vậy? Bụng dưới Diệp Tiên Tiên siết chặt, thân thể run rẩy, hai gò má nóng đến như muốn chảy máu. Cái kia, cái nào? Ngón tay của hắn lại vân vê, Diệp Tiên Tiên lại lắc một cái, mắt cô hơi trầm xuống, trừng mắt nhìn, lại lặng lẽ ngẩng cao đầu, hướng hắn nhìn lại. Kỳ thật thần mặt đen cũng không đáng sợ đâu, tiểu huyệt bị hắn mài ra nước, nhục bổng của hắn cũng cứng rắn không cách nào coi nhẹ. Hiện tại cô không muốn cùng hắn tiếp tục chơi, vạn nhất thần mặt đen thật sự hóa cầm thú, thật sẽ chơi cô, vậy coi như tiêu luôn. Huống chi nơi này là văn phòng. Lúc nào cũng có thể có các giáo viên khác tiến đến. Thầy Tang, nhanh nghe, có người tới. Tang Vu ngừng động tác ma sát lại. Diệp Tiên Tiên thừa cơ nhảy ra khỏi ngực hắn, chạy cách xa hắn mấy bước, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, miệng nói. Thầy Tang, thầy không phải dâm đãng. Tang Vu khẽ giật mình. Cô nghiêng đầu một chút, cười cười. Thầy là dâm tặc, một nụ cười xinh đẹp kia, đánh vào ánh mắt Tang Vu. Đến khi thân ảnh cô biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới giật giật thân thể, nhìn xem liều vải lớn của mình đã trống lên, uống hơn nửa chén trà nguội cũng không thể làm nó thấp xuống. Lúc nghỉ trưa phòng làm việc cơ hồ là không có người đến, vừa rồi lại là phía dưới khẩn trương bị cô hù dọa. Dâm tặc sao, là ma chướng, hay là bị mộng hồn, vừa chạm vào cô, hắn giống như ba hồn bị câu đi bảy phách. Hai người, tại văn phòng công cộng, loạn đến muốn mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Vu mặt không thay đổi mở khóa quần, móc ra nhục bổng chướng đến phát tím bắt đầu tự sư. Năm ngón tay khéo léo vuốt lên xuống, miệng quy đầu rung động, phun ra dịch trắng. Diệp Tiên Tiên, hô hấp Tang Vu càng ngày càng gấp rút, bàn tay trượt trên đại nhục bổng cũng càng lúc càng nhanh. Phụt phụt phụt, phương Bắc tháng 6, nhiệt độ lại không quá gay gắt, ánh nắng vàng óng chiếu khắp nơi, xua tan vẻ lo lắng. Diệp Tiên Tiên đi đến cây hòe già trên phố sau trường học, dưới bóng hòe chắc chắn sẽ có một ít cụ ông đến tán gẫu đánh cờ. Cô tìm chỗ không ai ngồi xuống, đung đưa chân, nhìn xem các cụ già đánh cờ, nhìn xem các soái ca mỹ nữ trên đường đi, gặm một trái táo ngon lành. Không biết cuộc sống thật thú vị, nhưng thật ra là nương theo yêu cầu của nhóm người xem, dẫn bọn hắn đến xem mỹ nữ. Ai, cô gái kia chân thật đẹp, vừa mịn vừa trắng. Chính là rất nhỏ rất trắng, nhưng hơi cong a, nhiều nhất 60 phân. Bên trong cong không phải là chân vòng kiềng sao? Diệp Tiên Tiên bồi tiếp nhóm người xem nhìn mỹ nữ, một quả táo cũng sắp bị cô gặm xong. Ở một cái, lấy ra khăn tay lau miệng. Hai người phụ nữ tuổi hơn 40 mang theo quạt giấy ngồi vào bên cạnh cô, một người trong đó miệng phàn nàn. Người trẻ bây giờ, mới 16-17 tuổi đã làm chuyện xấu. Thật sự là một người lại không bằng một người. Một người phụ nữ khác nói, chưa chắc, nàng bóc lên một mảnh da chết trên da. Ta lại cảm thấy người trẻ tuổi một người lại so một người rất quy củ. Sao lại nói vậy? Người phụ nữ ném đi da chết, thở dài. 20 năm trước, ta gặp một người trẻ tuổi trên đường, hắn cũng muốn ta. Người trẻ tuổi bây giờ đều quy củ vô cùng, không muốn ta. Diệp Tiên Tiên kém chút nhịn không được cười ra tiếng, nhưng may mà nhịn được, bả vai vẫn hơi rung rung. Phốc, vị đại tỷ này, nếp nhăn trên mặt còn có thể kẹp chết một con ruồi, còn muốn làm với người trẻ tuổi. Ta có một câu ha ha không biết có nên nói hay không. Đừng cái gì có muốn hay không, thời điểm lão công không có ở đây, mua mấy cây mướp đắng giải tịch mịch mới là đứng đắn. Đúng rồi, vẫn là bắp ngô, dưa leo tương đối thực dụng. Trời nóng, dễ dàng khô héo, nếu là côn trùng bò vào tiểu huyệt. Má, làm ta buồn nôn. Người phụ nữ nhìn qua Diệp Tiên Tiên rồi nói với nàng. Người nếu lớn lên trông như nàng này, đảm bảo mỗi ngày đều có người muốn làm với ngươi. Diệp Tiên Tiên hơi cúi đầu xuống, xấu hổ cười cười. Kẻ chấp pháp khen thưởng, nên về đi học thôi. Buổi chiều có lớp thể dục, các nam sinh chơi bóng rổ, nữ sinh thì ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm. Diệp Tiên Tiên cũng không nhịn được nghiêng mắt nhìn cái mông Nghiêm Tổng Quân. Thô kệch căng đầy còn có chút vểnh lên. Nhiều lần, người trong cuộc tự nhiên có cảm giác, Nghiêm Tổng Quân nhìn một chút phía sau lưng mình, không có dính phải mấy thứ bẩn thỉu bá chủ Mỹ Mi hiếu kỳ đâu. Không lột quần sao có thể nhìn ra, hay là streamer đi uốn thẳng hắn đi, Diệp Tiên Tiên nhỏ giọng nói. Cái nhiệm vụ gian khổ này, ta chính là không làm được. Trạng vạng tối về đến nhà, nhận được tin nhắn của Kỳ Bắc. Tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng giận tôi, cô bé ngoan. Cô nhìn qua rồi ném tới một bên, không đầy một lát, điện thoại lại vang lên, tưởng rằng Kỳ Bắc gọi tới, chậm rãi bắt máy, mới phát hiện là Tang Vu gọi tới. Bảo cô ngày mai qua nhà hắn học bù, Diệp Tiên Tiên nói khéo từ chối, chẳng nhẽ cô không nhìn ra được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một cái đều là lão sói vẫy đuôi muốn ăn cô. Nếu là đi, chỉ sợ không đơn giản là học bù. Cô mới không mặn thịt dâng tới tận trong miệng bọn hắn. Từ sau ngày bị kẻ chấp pháp khai phát ra dục niệm, Diệp Tiên Tiên đối chuyện đó có khát vọng nhất định. Nhất là bị Kỳ Bắc cắm đến cao trào, loại khoái hoạt dục tiên dục từ kia để cô si mê. Cũng mặc kệ trong lòng có bao nhiêu khát vọng, có mơ tưởng. Cô gái thận trọng luôn muốn kiên thủ, nếu như vẻn vẹn là bởi vì ham muốn mà lạm giao, kia cùng chó cái phát tình có gì khác nhau. Cô cũng không muốn giống chó cái đâu. Ngày tiếp theo là cuối tuần, Diệp Tiên Tiên ở nhà quét dọn vệ sinh, tắm một cái thật sạch sẽ, vẫn bận đến giữa trưa, ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện video còn mờ. Cô xoa xoa mắt, chào hỏi nhóm người xem, sao mọi người còn ở đây? Nhìn streamer, chẳng nhẽ chỉ có ta nhìn tư thế ngủ của streamer rồi tự xử thôi sao? Diệp Thâm Thâm chữa xanh. Má, người là cái tiểu dây dây mới lớn sao? Diệp Tiên Tiên ha ha cười, tiểu đồng bạn của cô quá đáng yêu. Diệp Thâm Thâm chữ xanh, Tiên Tiên mỹ lệ, chúng ta thương lượng chút đi. Cô hỏi, có việc gì nha, anh nói xem. Diệp Thâm Thâm tuyên bố nhiệm vụ, yêu cầu streamer cởi y phục, dùng gậy mát xa tự an ủi 10 phút, tiền thưởng 2.000 đóa hoa lam. Wow, tuyên dâm giữa ban ngày người đột nhiên xuất hiện, bổ mắt các ca ca. Lão tử thật có phúc nhìn sao. Streamer xinh đẹp nhanh nhận nhiệm vụ, ta chờ sóc lọ đây. Kẻ chấp pháp khen thưởng, đừng để ý đến bọn hắn. Kẻ chấp pháp tuyên bố nhiệm vụ, yêu cầu streamer không cần để ý đến Diệp Thâm Thâm, tiền thưởng 20.000 đóa hoa lam. Ta thao, tiền mù mắt ta, con người rắn giỏi 88 chữ đen. Hừ, bình tĩnh như ta, Diệp Tiên Tiên trong lòng đối kẻ chấp pháp luôn có loại hảo cảm to lớn, hắn bảo vệ cô bằng tâm. Coi như không có tiền thưởng. Chỉ cần hắn nói cô cũng sẽ nghe theo. Diệp Thâm Thâm, thật có lỗi Diệp Thâm Thâm chữ xanh. Ta thật không cao hứng. Diệp Tiên Tiên đặt tay lên môi, cho người một cái hôn gió, đừng không cao hứng. Diệp Thâm Thâm chữ xanh, thật tốt nha, ta tiếp nhận. Đại ca ơi, liêm sỉ của ngươi đâu? Điểm này dỗ dành liền có được tâm ngươi, sợ hãi. Đừng nóng vội, lát nữa mang các ngươi đi chơi. Cách chương.